Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, cho ta phun ra. Địa cầu cách đấu gia môn mỗi người đánh gục ở mấy chục mét có hơn. Có chút chật vật ôm lấy nham thạch, ở vỡ bờ khí lưu bên trong miệng méo mắt lác. Mặt chữ điền cũng bị thổi thành đại bánh mặt camera cùng phóng viên rất chuyên nghiệp địa trốn ở nham thạch sau, cảm thụ ý lạnh thấu xương. Run lẩy bẩy, đây thực sự là Sa Tăng tiên sinh nói không thế nào hành trình độ sao? Cảm giác so với vừa nãy kịch liệt gấp trăm lần a. Bọn họ chờ đợi hồi lâu, rốt cục bão táp lắng lại. Đại địa uốn lượn ngang dọc mấy vết nứt, phẳng phất bị gió nhận cắt giữ tợn vết sẹo. Hô hô, phóng viên chỉ huy camera chạy mau chạy về phía Sa Tăng. Sa Tăng tiên sinh, Sa Tăng tiên sinh, chuyện gì thế này? Trên người bọn họ phát sáng. Sa Tăng cũng bị dọa cho phát sợ. Những người này lực xung kích tựa hồ không giống như là đặc kỹ a, nhưng hắn nhìn chung quanh, phát hiện một đám cách đấu ra đều nhìn phía hắn, tựa hồ đang chờ đợi hắn giải đáp. Sa Tăng không có cách nào. Ho khan hai tiếng, ta nói rồi, đây là đặc kỹ mà thôi, cùng võ thuật không quan hệ. Ừ, đồng dạng khó có thể tin cách đấu ra môn cũng dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành Sa Tăng lời giải thích vừa dứt lời. Một đạo bạo ngược kinh khí lần thứ hai tấn công tới, va chạm vị trí trung tâm hất vung lên ngập trời bão táp, đem mặt đất đá vụn đất cát hết thảy quyền tập đến trên không, bị năng lượng mạnh mẽ nuốt hết ở va chạm khí tức trung ương. Chính là Seo cùng Radit hai người. Radit, người khí làm ta cực kỳ hưng phấn, dùng ngươi đến kiểm nghiệm ta hoàn toàn thể mạnh mẽ, thực sự là không thể tốt hơn. Seo phát sinh sang sảng tiếng cười, trong mắt đâm ra sáng loáng chiến ý, đến đây đi. Radit không nói nhảm nhiều, một cái bóng mở nhanh chóng tiến lên, đơn quyền xông thẳng Seo môn. Cú đấm này sức mạnh rất lớn, Seo không dám khinh thường, vội vã giá lỏng bàn tay chặn, quyền phong cùng cánh tay va chạm, đem không khí rung ra, ong ong ong, hí dài trong lúc nhất thời. Gào thét mà ra cuồng phong đem võ đài xé rách, kim quang hòa vào nhau ngắn ngủi dừng lại bán giây. Giao chiến phân giới diện bùng nổ ra một tiếng nổ vang. Radit vị nhưng bất động, mà Seo càng lui về phía sau vài bộ, mới ngừng lại thân hình. Cánh tay truyền đến dường như dạn nứt giống như cảm giác đau đớn, làm sao sẽ. Sơ giao thủ một cái, Seo liền kinh hãi không ngớt. Hoàn toàn biến sắc, vốn là thực lực của hai người ở hắn tính toán bên trong nên gần như mới đúng. Làm sao Radit một quyền liền có uy lực như thế? Hoàn toàn thể Seo đối với kết quả cảm thấy khó mà tin nổi. Radit có thể không cho hắn cân nhắc thời gian, một sát na lại đi tới Seo trước mặt nổ ra dày đặc quyền ảnh. Trùng điệp sức mạnh như một làn sóng nước biển đập. Bùng nổ ra hiển hách uy năng, Seo nỗ lực gắng gượng chống cự. Cùng Radit đấu bính quyền, đáng sợ kinh khí dường như muốn xé rách tất cả, đem hoàn chỉnh võ đài chấn động đến mức chia năm xẻ bảy ầm. Oanh, băng, liên tục oanh kích đan sen không ngớt. Hai người ở kim diễm sáng quắc bao vây bay lượn lên. Đã không vừa lòng ở mặt đất chiến đấu, a, Sa Tăng chờ cách đấu ra há hốc mồm sững sờ nhìn lên không. Radit cùng Seo, bằng nhãn lực của bọn họ căn bản không thấy rõ động tác của hai người. Chỉ có thể nhìn thấy vờn quanh hào quang màu vàng, bị to lớn tiếng nổ vang rền chấn động này trời đất xoay vần giống như công phòng chiến làm người kinh hãi vạn phần, phóng viên cũng nói không ra lời. Trừng trừng mà nhìn bay lên trời tế hai người trên phi cơ trực thăng camera nhưng ghi chép hai người công phòng. Nhưng là hình ảnh bắt lấy dĩ nhiên chỉ có huyễn ảnh tầng tầng. Chậm thả gấp mấy chục lần đều không thể được rõ ràng hình vẽ. Nhanh, quả thực quá nhanh, thật là lợi hại. Đây chính là hoàn toàn thể Seo thực lực sao? Có thể cùng Radit chiến đấu đến nước này, tiên Sin Han nhìn ra kinh hồn bạt vía. Mồ hôi hột nhỏ xuống. Ba con mắt đều suýt chút nữa theo không kịp những người khác, đồng dạng bị chiến đấu kịch liệt kinh sợ đến, nhìn lên bầu trời tim đập nhanh hơn, hừ, còn kém xa đây, chỉ có Vegeta nói một cách lạnh lùng, hắn có thể thấy Cell cùng Raditz đều không dùng toàn lực, còn giữ một tay lá bài tẩy. Son Goku cũng phụ họa nói, Kaka so với Cell càng thêm thong dong, cứ theo đà này, cũng sắp thắng. Theo Son Goku lời bình kết thúc, Raditz một cước đem Cell đạp đến lòng đất, chính nện ở giữa lôi đài. Đại địa náo động như địa chấn bình thường, Raditz xung kích mà xuống. Cell nhưng ngạnh kìm nén một hơi đằng chuyển nhảy lên, hướng Raditz bắn ra sóng khí công hùng vĩ màu vàng ba quang trùng thiên bay đi. Raditz thuấn gian di động đến Cell phía sau, lần thứ hai tiên đá hắn sau eo, đem đá bay đùng đùng đùng. Ba cái vươn mình sau khi Cell tan mất sức mạnh, một lần nữa đứng lại. Này này, chiến đấu tựa hồ cấp độ không thấp, Sa Tăng tiên sinh, ngài thấy thế nào? Phóng viên kết nói lắp ba địa nói. Cứ việc hắn hầu như không có thấy rõ động tác của hai người, có thể bằng khí thế cũng có thể nhận biết một hai. Sa Tăng từ lâu trố mắt ngoác mồm, nước mũi đều tha đi. Phóng viên liền hô vài tiếng, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ so với dự đoán muốn mạnh hơn một chút, nhưng là đã đến cực hạn, thì ra là như vậy. Xem ra hết thảy đều ở Sa Tăng tiên sinh như đã đoán trước. Phóng viên nghe thấy Sa Tăng trả lời, nhất thời lại tới nữa, rồi kình đạo. Bobo quay về microphone nói một đống lớn, nhưng tất cả những thứ này âm thanh đều ngăn cách ở ngoài sân. Trên sân Raditz cùng Cell khí tức va chạm đã như nộ hải sóng to, giống như kịch liệt. Cell trên người liên tục gặp mấy đả kích nặng, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Bị thiệt lớn, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại đến tình trạng này, thực sự là làm ta khâm phục. Nhưng ngươi vẫn là không cách nào đánh bại ta, bởi vì ta còn chưa dùng hết toàn lực đây. Dứt lời, Cell lau đi vết máu ở khóe miệng, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, há to mồm giống lớn một tiếng. Trong nháy mắt, Cell thân thể chán ra ánh vàng, khí tức phóng lên trời, đột nhiên tăng lên trên một cấp bậc. Theo một sát na tăng vọt, Cell trực tiếp phi thân kéo tới, phải cho Raditz một hạ mã uy. Oành, không khí bị xuyên phát ra phá âm thanh, bốn phía lập trụ bị đập gãy, chấn động thành bột phấn. Tình thế bắt buộc một đòn xuyên qua tất cả ngăn cản quay về Raditz đánh tới. Cell đã sớm lộ ra nụ cười chiến thắng, nhưng là nụ cười chợt lóe lên, theo sát là vô hạn hàn ý cùng hoảng sợ. Raditz không tránh không né, ngạnh đã trúng hắn một quyền sắt thép. Chi quyền oanh tạp ở Raditz mặt, có thể Raditz vẻ mặt bất biến, thân hình không hoảng hốt, chu vi trái lại vụt sáng thoan đằng vô số điện quang. Một khắc đó, Cell phát hiện Raditz kiểu tóc có biến hóa, hơn nữa khí tức cũng đột nhiên phi thăng tới, hắn không cách nào thăm dò mức độ. Còn chưa kinh ngạc kết thúc, Raditz nắm quả đấm của hắn, mạnh mẽ đem bài đến cong chiết qua bên tai, truyền đến một tiếng khinh đến như tử thần nức nở lạnh lùng tiếng nói, đây chính là toàn lực của ngươi? Nghi vấn, xem thường, trào phúng, tràn ngập kẻ bề trên tất cả ngữ khí. Câu nói này như bom như thế ở Cell trong lòng nổ tung, mà Raditz nắm đấm đã rơi vào Cell bụng, trực tiếp đánh cho Cell ao đi vào. Đáng ghét, nổi giận Cell biến thân bắp thịt trạng thái, bị Raditz nhục nhã được mất đi tới lý trí. Một bên quan chiến tân sinh Cell ám đạo gay gâu, chiến đấu bên trong kiêng kỵ nhất chính là mất đi lý trí. Giờ khắc này tương lai Cell đã rơi vào rồi, không còn nữa nơi. Hừ, ta muốn cho ngươi đem ăn phun ra, lạnh lùng một tiếng. Raditz vẫn không sợ Cell sức mạnh, cùng bắp thịt trạng thái Cell liều mạng, mấy lần va chạm, cương mãnh xung kích trực tiếp đem Cell đánh bát. Hai đầu gối ngã quỵ ở mặt đất, cuối cùng một quyền hãm vào bụng bên trong. Lần thứ hai khiến cho cả người run rẩy. Đột nhiên, Cell bay lên buồn nôn cảm giác, hai con mắt trừng lên tơ máu nằm dày đặc, tiện đà cả người kinh lật. Trong lồng ngực có một luồng muốn phun ra kích động, đó là chính mình năng lượng muốn nôn mửa đi ra. Ngoài cảm giác, Cell liều mạng mà che miệng lại ba, nhưng là bản năng phản ứng nhưng không cách nào ngăn cản. Raditz lại bỏ thêm một quyền, phốc a. Cell rốt cục cũng không nhịn được nữa, một miệng phun ra số 18.